Ký ức lãng quên, chương 19, khoảng không vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lysander nghiến răng, được rồi, trận chiến này, một là cô sống, Lucy chết, hai là Lucy sống, cô chết, ván cược này, sẽ quyết định số mệnh của cả hai người. Kiến tạo không gian, khai mở, Lucy niệm phép, ngay lập tức, một vầng hào quang tím bao bọc lấy hai người. Giờ, Lysander và Lucy đang ở trong một khoảng không gian vô hình. Không có bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở. Cũng như mọi loại phép thuật mà hai người dùng cũng sẽ không thể gây tác động vật lý đến mọi thứ xung quanh. Đương nhiên, nếu hai người đánh nhau lại là một chuyện khác. Take over, Satan show. Lucy thoáng nheo mày. Cô cứ tưởng Lysander chỉ có thể dùng animal show. Không ngờ trong một nay luyện tập, cô ta còn có thể dùng cả Satan sâu giống Mirazen. Nhưng mà, người vẫn còn yếu lắm. Lysander Strau, kiến tạo thời gian, ngừng động, tất cả mọi người sốc. Ngay cả Lysander cũng ngạc nhiên tột độ. Anchia từng nói, ngừng động thời gian và quay ngược thời gian là hai phép thuật cấm kỵ bị lãng quên. Nhưng không ngờ Lucy vẫn còn sử dụng được. Lucy nhếch mép lạnh lùng. Ngay lập tức, cô giáng cho Lysander một cú đá vào ót khiến cô ta hộc máu lăn quay ra đất. Lysander khó khăn chùi mép đứng dậy. Chửi rủa, mẹ kiếp, Lucy Hatfilia, đi chết đi. Một quả cầu năng lượng bay đến phía Lucy. Lucy đứng im bất động. Cô nhớ rất rõ chiêu này, một năm trước. Mirazen từng dùng chiêu này đánh cô. Và giờ đến lượt em gái của Mira. Số cô đúng là có nghiệt duyên với họ nhà Strau. Kiến tạo không gian, đảo ngược, Lysander có cảm giác như không gian bị bẻ cong. Trong chốc lát, cô ấy không thể tin vào mắt mình. Cô đang đứng ở vị trí mà lẽ ra Lucy phải đứng ở đó. Mà Lucy thì đang đứng ở nơi cô vừa an tỏa. Lysander hét lên đau đớn khi mà quả cầu năng lượng mà chính cô tạo ra đánh vào người mình. Lucy mặt không hiện lên một tia cảm xúc. Nhanh chóng lôi chiếc roi ngân tinh ra đánh vào người Lysander. Từng cái quật như một thanh kiếm không ngừng đâm vào người Lysander. Nhưng cô ta không thể hét lên một tiếng. Đơn giản, vì quá đau mà không thể hét hay làm gì nữa rồi. Lucy dừng tay. Tiến lại gần cô ta rồi ngồi xuống. Cô dùng tay cầm chiếc roi để hất mặt Lysander lên. Hỏi. Vậy, Lysander, San, liệu cô không phiền nói lại cho tôi? Chuyện xảy ra một năm trước được không? Lysander bặm môi. Khuôn mặt nhăn nhó đến khó tin. Cô ta nhếch mép. Mạnh bạo hét to. Chấm, tao không nói đấy. Mày làm gì được tao nào Lucy Hatfilia? Vậy thì, hãy để tôi nói cho mọi người biết về câu chuyện một năm trước. Lysander há hốc mồm. Không được, nếu như Lucy nói cho mọi người biết về quá khứ một năm cha cao. Thì cô, tại sao chứ? Cô làm như vậy, cũng chỉ vì yêu Nasu quá thôi mà. Nhưng, ánh mắt của Nasu không biết từ bao giờ đã không còn hướng về phía cô nữa. Ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh ấy. Mãi mãi chỉ hướng về phía cô thôi. Lucy Hatfilia, vì cô, mà Lysander đây đã dở không biết bao thủ đoạn, chỉ để trói chặt Nasu Dranil bên mình. Nhưng mà, tất cả chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tại cô hết, Lucy, kiến tạo không gian, kiến tạo thời gian, khai mở, khoảng không bất tận, câu chuyện của Fairy Tail một năm trước, tất cả đều rất rõ nét. Chi tiết đến từng milimét, từ lúc Lysander âm mưu hãm hại Lucy, đến lúc cô ta chuốc mị dược Nasu, tất cả đều đang được trình chiếu rất rõ nét. Cái gì thế này? Toàn hội Fairy Tail sững người. Câu chuyện mà họ biết, hoàn toàn không đúng với sự thật. Tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng một cách công phu bởi Lysander. Họ, đã trách nhầm Lucy sao? Suốt một năm dài răng rẳng, Họ đã không ngừng nghĩ xấu cho Lucy. Vậy mà, cô ấy vốn chỉ là người bị hại thôi sao? Họ đã làm cái gì vậy? Lucy im lặng, cô nhìn vào đôi bàn tay của mình. Ánh mắt cô lại bắt đầu dịch chuyển. Nasudraniu, anh là người mà Lucy tin tưởng nhất. Cũng là người cho cô hy vọng vào gia đình. Nhưng mà, chính anh lại là người bóp nát nó. Cô biết, anh ấy đã thực sự hối lỗi và Nasu cũng quả thực chỉ là nạn nhân. Cô nghĩ, cô không nên nhỏ mọn như trước nữa. Gray Funbuster, anh là người mà cô luôn yêu quý. Anh giống như một người anh trai mà cô chưa từng có. Che chở cho cô, bảo vệ cô, đối xử với cô rất tốt. Điều đó làm Lucy cảm thấy vô cùng biết ơn. Gray, thực sự cảm ơn anh về tất cả. Stinger Clip, cậu ấy là người đầu tiên khiến cô cảm nhận đu sở tình rồng đội. Cậu ấy đã một tay hàn gắn lại những mảnh trái tim đã vỡ của cô. Sting, cảm ơn cậu vì đã động viên tôi. Luôn luôn ủng hộ tôi dù tôi có làm bất cứ điều gì. Tôi là tôi rất thích cậu A. Rob Chani. Cậu ấy luôn ở bên cạnh an ủi cô. Có cậu ấy bên cạnh, Lucy luôn cảm nhận được với ấm và sự an toàn đáng tin cậy. Rob, nhờ cậu nhắc với Frost, là tôi rất thích em ấy. Tôi cũng rất quý cậu. Rob, hy vọng chúng ta có thể thân nhau hơn một chút. Zireb Dranil, sư phụ, ta thực sự rất biết ơn người. Có lẽ chúng ta đều có những vết thương giống nhau. Vì vậy, nên một năm qua, chúng ta mới có thể gần gũi như vậy. Thực sự cảm ơn người, vì đã lôi ta ra khỏi bóng tối, giúp ta tìm được ánh sáng mà ta đã đánh mất bấy lâu. Lucy cười nhẹ, cô cúi xuống, khẽ nói với Lisanne, mọi ân oán của tôi với cô đã hết. Về sau, chỉ còn cô mới có thể tự cứu mình. Tôi không giết cô, nhưng những người khác sẽ thay nhau chà đạp lên cô. Tôi hy vọng, cô sẽ có thể sống tốt. Đây không phải là nguyền rủa đâu Lisanne. Lisanne nheo mày nghi ngờ. Lời nói đầy ẩn ý của Lucy không phải là nguyền rủa thì là gì? Lời nói của tôi là một lời cảnh báo từ một thiên sứ của cõi chết. Mái tóc vàng nắng nhẹ bay trong gió. Lucy cười nhẹ, hòa vào nắng mai rực rỡ. Vầng hào quang dần dần bao bọc lấy cô. Đôi bàn tay khẽ buông. Dần dần tan vào không khí. Lucy, sao cậu lại? Lucy nở một nụ cười lạ lẫm. Không biết tại sao, nước mắt nhẹ rơi. Hạt pha lê ấy chạm nhẹ vào nền đất lạnh rồi cũng khẽ tan. Đây là cái giá phải trả của việc đổi. Mạn châu xa hoa phép. Người sở hữu ma pháp này sẽ phải trả giá. Bằng chính thời gian của mình. Cơ thể cô ấy bắt đầu biến mất vào hư vô rồi. Mavis khó khăn dặn từng chữ ra. Không, Lucy, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Nasu, Sting, Rob, Gray cùng lên tiếng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Zireb đã xuất hiện từ đâu đó và nhanh chóng lại gần Lucy. Người con gái được bao bọc bởi ánh hào quang ấy trầm lặng. Thân thể cô dần dần hóa thành những sợi lông vũ. Nhẹ cuốn theo hướng gió lên bầu trời kia. Nhìn thấy những người trước mặt, cô không thể không khóc. Nhưng, thời gian của cô sắp cạn rồi. Nén lại nước mắt, Lucy khẽ mấp máy môi. Âm thanh không thể phát ra, nhưng lại khắc sâu vào tim mỗi người. Cảm ơn mọi người, em thực sự rất yêu mọi người. Tạm biệt, vầng hào quang chợt sáng rực rồi tan biến. Mang theo một cô gái với mái tóc nắng đi xa họ vĩnh viễn. Cách chương.